Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Điện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 14 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi tập truyện. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay có góp ý thảo luận gì với mình thì xin liên hệ với Facebook cá nhân. Mình có ghi ở dưới phần miêu tả của video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Độc ưng cách đó không xa đã sớm chờ trực từ lâu rồi. Quyền lực toàn thân vận chuyển, cả người trở nên như hồng chói mắt. Trường kiếm xuất ra, một đạo hỏa mang giống như là xà, hướng vết thương cũ của U Văn Báo đánh tới. U Văn Báo tựa hồ đặc biệt cơ cảnh, nó đột nhiên bỏ qua công kích Lăng Tiếu quay đầu lại, đồng thời liên tục nhổ ra hai đạo phong vận hướng hỏa xà của độc ưng mà đánh tới. Dầm! Lăng Tiếu bắt được thời cơ ngàn cân treo sợi tóc, quỷ ngân huyết đao sau lưng trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Kinh hàn nhất miết! Một cỗ đao mang tụ tập huyền lực toàn thân của Lăng Tiếu từ phía trên bổ xuống dưới thân thể của U Văn Báo. Phốc! Đâm vào da thịt ba phần, cư nhiên lại không đánh vào được nữa rồi. U Văn Báo phát ra tiếng hống kinh thiên, đuôi báo giống như xà tiên vừa nhanh vừa độc quét qua. Ba! À! Thân thể Lăng Tiếu bị hung hăng quật trúng, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Cứu ra! Độc ưng giận dữ kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục xuất ra mấy đạo hỏa mang, hùng hổ hướng U Văn Báo đánh tới. Cỏ dại ở phụ cận đều bị hỏa mang đốt thành xám tro, cây cối không ít cũng bị dính hỏa viêm. Vết thương cũ của U Văn Báo chưa hồi phục, lại bị một đao của Lăng Tiếu có thể nói là phong tuyết đan sen. Đã thương còn thêm thương, động tác chậm trễ đi rất nhiều, tránh được hai đạo hỏa mang, còn đạo hỏa mang thứ ba trực tiếp oanh lên trên người của nó. Lại là một đạo tê hống, da lông trên người của nó bị đốt cháy hơn phân nửa. U Văn Báo lăng không nhảy lên, nhanh như thiểm điện hướng độc ưng đánh tới. Năng lực phong thuộc tính của độc ưng cũng không phải là rất mạnh, tránh không đủ nhanh, chỉ có thể lần nữa huy kiếm nghênh đón. U Văn Báo tựa hồ quyết tâm muốn giết chết nhân loại đáng ghét trước mắt này, liều mạng lưỡng bại câu thương, một chảo chụp tới trước ngực của độc ưng, mà độc ưng một kiếm đâm về chỗ cổ họng của nó. Phốc! Trước ngực độc ưng bị một chảo, bị chảo đi một khối thịt lớn. Vạn hành chính là thương thế chưa chạm tới xương, mà một kiếm của hắn cũng đã đâm vào cổ của U Văn Báo phân nửa, lại không thể tiếp tục đâm sâu vào. Thân thể của linh thú cường hãn đến đáng sợ. Về điểm này hắn sớm hiểu được. U Văn Báo sau khi bị đau đớn lùi qua một bên, máu tươi trên nhường không ngừng chảy đầm đìa, còn mắt báo vẫn như cũ không ngừng lưu luyến, tựa hồ lộ ra ý khiếp đảm còn muốn chạy trốn. Lúc này Lăng Tiếu bò dậy hướng về phía Phó Chữ cùng Phó Duy hô: "Mau ngăn cản, đừng để cho nó chạy trốn." Nghe được chỉ thị của Lăng Tiếu, Phó Chữ đầu tiên nhảy ra ngoài, nhưng Phó Duy mới vừa rồi bị U Văn Báo hung hãn khiến cho sợ hãi, cho nên tay chân mềm nhũn căn bản không dám đi ra ngoài. Phó Chữ đối với đệ đệ mắng một câu: "Tiểu quỷ nhát gan." Sau đó giơ kiếm hướng U Văn Báo phất qua. Chỉ tiếc một đạo phong nhận của U Văn Báo đã bị đánh bay ra. Xong, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đầy đủ cho Lăng Tiếu lần nữa xuất ra sát chiêu. Kinh hàn nhất miết! Lại là một đao tụ tập huyền lực toàn thân, một đao kia hướng về vết thương cũ của U Văn Báo bổ tới. Lúc này U Văn Báo không còn cơ hội phản công, mạnh mẽ ăn một đao của Lăng Tiếu. Một đao kia không có bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp chém vào trong bụng báo, máu tươi bắn đầy mặt của Lăng Tiếu. U Văn Báo phát ra tiếng hống kinh thiên, thân thể điên cuồng vặn vẹo, hất quỷ huyết đao ở trên người ra, mở miệng máu hướng tới Lăng Tiếu tát thẳng tới. Lăng Tiếu hoảng hốt vội vàng triển khai tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, làm tinh kiếm, không quên xuất thủ một lần nữa. Đáng tiếc U Văn Báo trước khi chết vô đến đã không để ý tới sinh tử, cho dù tất cả kiếm quang của Lăng Tiếu đánh tới, nó vẫn hướng tới Lăng Tiếu mà tát. Xong,

trên người lập tức bị đâm ra mấy cái lỗ máu, mạng mất ngay tại chỗ. Độc ưng, ngươi thật muốn cùng dòng binh đoàn của chúng ta là địch hay sao? Kim Lang bị độc ưng ngăn cản như vậy, thấy hai đồng bạn của mình đã bị giết, hướng về phía độc ưng giận dữ thét lên. Độc ưng lạnh lùng nhìn Kim Lang nói, thiếu gia nhà ta đã lên tiếng, là các ngươi tự mình muốn chết. Lăng Tiếu chính là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Lăng gia, là người được Lăng gia bảo hộ, coi như là đoàn trưởng Thanh Lang của Thanh Lang Dòng binh đoàn, biết thân phận của Lăng Tiếu sợ rằng cũng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Có tầng quan hệ này, độc ưng cũng không tiếp tục e sợ, huống chi lấy tình thế hôm nay không cần thiết sợ Kim Lang, bởi vì hắn tin tưởng Lăng Tiếu cùng với hắn liên thủ tuyệt đối có thể giết chết được Kim Lang. Đi hoặc chết, bản thân ngươi liền tự mình chọn lấy. Lăng Tiếu cũng không nhìn về hai người đã chết kia một cái, lạnh lùng hướng về phía Kim Lang nói. Kim Lang híp mắt nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nhất thời không có chủ ý. Hắn hiện tại chỉ còn ba người, hắn là trung giai huyền sĩ, còn có hai gã cao giai huyền giả, mà đối phương là một gã trung giai huyền sĩ, một cao giai huyền giả, cùng hai gã trung giai huyền giả. Mà gã thiếu niên trước mắt đó lại có thể để cho Kim Lang vô cùng nhìn không thấu, lại có thể khiến cho độc ưng luôn luôn độc lai độc vãng thuần phục. Hơn nữa trong nháy mắt đem hai gã thủ hạ trung giai huyền giả quán giết chết, thật sự là quỷ ý chi cực. Lúc này, một gã cao giai huyền giả nhích tới gần bên cạnh Kim Lang thấp giọng nói cái gì đó. Sắc mặt của hắn liền vui mừng. Tiểu tử, ngươi giết người của Thanh Loan đảng chúng ta, lão tử lấy máu của ngươi để tế huynh đệ. Kim Lang quyết định muốn giết dụng đám người của Lăng Tiếu, bởi vì hiện tại hắn đã nắm chắc rồi. Kim Lang, ngươi xác định cùng ta trở mặt. Độc ưng trường kiếm nơi tay, huyền lực toàn thân không ngừng lưu chuyển, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bớt xàm ngôn cho ta, giết! Kim Lang quát to một tiếng, dẫn đầu người vung hoàng kim kiếm hướng độc ưng bổ tới. Hai gã cao gia huyền giả bên phía Kim Lang lập tức tìm tới hai người Phó Chữ cùng Phó Duy. Lăng Tiếu không có xuất thủ mà cảnh giác, bởi vì hắn có thể khẳng định Kim Lang này nhất định là có hậu chiêu, nếu không sẽ không quả quyết lựa chọn để khai chiến với bọn hắn. Quả nhiên Lăng Tiếu thấy được ở chỗ lối vào không xa có bóng người xuất hiện. 1, 2, 3, tổng cộng xuất hiện 15 người. Lăng Tiếu lẳng lặng đếm nhân số xuất hiện, lại còn có 15 người, khó trách Kim Lang dám lập tức trở mặt. Độc ưng cùng Kim Lang liều mạng một chiêu, cả người lui về phía sau vài chục bước, mà bất quá Kim Lang chỉ lui lại 3 bước. Không tốt, thiếu gia, đối phương có người đến. Độc ưng lúc này mới phát hiện ra dị trạng. Đúng lúc này truyền đến thanh âm kêu thảm thiết. À ha! Nguyên lai là Phó Duy nghe được độc ưng có người tới, tâm thần kinh hoàng, bị thủ hạ của Kim Lang một đao bổ xuống đỉnh đầu. Đệ đệ! Phó Chữ tê tâm liệt phế giống lên, toàn thân hắn bắn ra cỗ sát ý cường đại, rốt cục không để ý tới đối thủ của mình, hướng gã cao gia huyền giả chém chết đệ đệ chém tới. Kiếm quang cường đại phân phân nhiễu nhiễu hướng cao gia huyền giả kia che phủ. Đưa người cùng lên đường. Cao gia huyền giả kia cũng không sợ hãi, bọn họ đều là trải qua sinh tử giết chóc mà tới, sẽ không bị một chút kiếm quang hù dọa. Huống chi, hắn cùng với Phó Chữ là đồng giai. Đào kiếm giao thoa phát ra một trận tinh quang. Lúc này, cao gia huyền giải mới vừa rồi giao chiến với Phó Chữ nhân cơ hội đánh lén từ phía sau. Đang ở thời điểm Phó Chữ cho là mình sẽ chết, một người xuất kiếm chắn ngang ở phía sau của hắn cứu một mạng. Người chết không thể chết đi sống lại, đi ra ngoài lăn lộn, sớm liền định sẵn sinh tử rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, hắn đối với Phó Duy chết đi cũng không có bất kỳ thương tiếc gì, bởi vì Phó Duy là loại người nhát gan, hiện tại không chết sớm muộn cũng sẽ chết trong tay của người khác. Phó Chữ phảng phất như không nghe thấy lời nói của Lăng Tiếu, vẫn điên cuồng công kích cao gia huyền giả kia. Hai người kích đấu, dương lên một mảnh hỗn độn. Lúc này 15 người kia tới bên cạnh Kim Lang, 15 người này mặc đồng phục, đồng nhất với đám người Kim Lang, hiển nhiên đều là người của Thanh Lang Dòng binh đoàn. Kim đội trưởng, đây là... Một gã đê giai huyền sĩ duy nhất trong đám người Kim Lang hướng tới hỏi. Giết bọn hắn, U Văn Báo là của chúng ta rồi. Kim Lang nhìn chăm chăm vào Độc Ưng nói, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa, không nhớ rõ phía sau mình còn có một đội ngũ, nếu không phải thủ hạ của mình nhắc nhở, sợ là buông tha cho gặt hái lần này rồi. Hôm nay thủ hạ của mình đã đến đông đủ, cũng không cần tiếp tục bận tâm cái gì, trực tiếp phân phó hạ sát thủ. U Văn Báo. Đề gia huyền sĩ kia liếc mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thi thể khổng lồ của con tiểu báo. Hiển nhiên đã chết đi, nhất thời trong né mắt lộ vẻ tham lam. Độc Ưng thối lui đến bên cạnh Lăng Tiếu, sắc mặt nghiêm trọng nói. Tiếu ra, chúng ta trước tiên lùi đi, đối phương người đông thế mạnh. Lăng Tiếu không nói lời nào mà móc ra hai quả dưỡng khí đan. Những đan dược này đều là trước kia lấy được ở chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn tự mình ăn một viên, cho Độc Ưng một viên nói. Con mồi của ta quả quyết không thể có đạo lý nhường cho. Người trước cuốn lấy thủ lĩnh của đối phương, những thứ khác để ta lo. Trong ánh mắt của Lăng Tiếu lộ ra chiến ý cường đại, hắn liền là thích cái loại tu luyện lấy chiến dưỡng chiến này. Không chỉ có thể khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, càng có thể tăng nhanh tinh yếu về lĩnh ngộ cường chiêu của chính mình, khiến cho tu vi của mình dễ dàng đột phá hơn. Đối phương nhiều người thì như thế nào? Hắn giết hết người cũng không sợ đối phương nhiều người, chủ yếu là thực lực của đối phương cũng không phải là cường đại đến trình độ khiến cho hắn sợ hãi. Một cái trung giai huyền sĩ do Độc Ưng quấn lấy, một cái đê giai huyền sĩ khác Lăng Tiếu có nắm chắc giết chết, mà còn mấy tên đê giai còn lại cho tới cao giai huyền giả kia cũng chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không đủ gây khó khăn cho hắn. Độc Ưng, hôm nay chính là ngày ngươi bỏ mạng, giết cho ta. Chiến ý chiến đấu của Kim Lang sôi sục mà quát lên, hắn dẫn đầu vùng hoàng kim kiếm hướng về phía Độc Ưng giết tới. Tên đê giai huyền sĩ kia hướng Lăng Tiếu đi tới, hắn thấy Lăng Tiếu chẳng qua là trung giai huyền giả, lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm, đều có chút không muốn ra tay, chỉ vào một gã cao giai huyền giả đồng bạn đi đối phó với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thần tình sôi sục, một kiếm một đao ở trên tay, hai mắt lộ ra chiến ý cường đại, một quả trái tim hiếu chiến kia ở trong lòng đang hò reo. Để cho ta chiến thống khoái đi! Dưới chân, bước chân của Vân Tung Mị Ảnh, một đao tiên phong dũng mãnh hướng vô địch nhân chém từ trên cao mà xuống. Cao giai huyền giả kia đối mặt với chiêu cường đại của Lăng Tiếu không khỏi đánh ra một cái giật mình. Hắn thật sự nghĩ không ra một cái trung giai huyền giả lại có trình độ khiến cho hắn khiếp đảm, lúc này liền giơ trường đao trong lòng bàn tay qua nghênh đón. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết đao trong tay của Lăng Tiếu chính là nhị giai trung cấp ngân quỷ huyết đao. Trường đao kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hắn trợn mắt nhìn đao ảnh hướng tới mặt mình bổ tới. Không! Hắn mở to mắt, không dám tin quát lên. Trong tay của hắn là một thanh nhất giai cao cấp vũ khí, làm sao có thể dễ dàng bị chém đứt như vậy? Phốc! Cao giai huyền giả kia ngay cả thời cơ phản ứng cũng không có, cả người trực tiếp bị Lăng Tiếu chém thành hai nửa. Đề giai huyền sĩ kia ngây ngốc, sau đó lộ ra tham lam càng lớn, trong lòng thầm nghĩ. Tốt! Tuyệt đối là nhị phẩm trung giai đao khí. Tiểu tử, đem đao kia để xuống, ta lưu lại cho ngươi toàn thây. Đề giai huyền sĩ âm trầm nói, hắn cho là đồng bạn của mình chỉ là khinh địch, lại thêm đối phương nắm giữ cao giai vũ khí xuất kỳ bất ý mới có thể bị giết. Hắn không cho là thực lực của bản thân Lăng Tiếu mạnh bao nhiêu cả. Ngu ngốc! Lăng Tiếu khinh miệt hừ một tiếng, đồng thời khóe mắt liếc về phía Phó Chữ. Giờ phút này Phó Chữ đã bị mấy người của đối phương bao vây, từ cục đã định rồi. Nhìn lại Độc Ưng chẳng qua là miễn cưỡng có thể cùng Kim Lang đánh ngang tay, chính mình phải tốc chiến tốc thắng. Cuồng vọng, lão tử cho người chết không toàn thây. Đê giai huyền sĩ quát to một tiếng, rốt cục lựa chọn tự mình xuất thủ, một thanh nhị giai đê cấp trọng đao đánh ra. Một đoàn thổ sắc hoàng quang hướng Lăng Tiếu bắn nhanh mà đến. Lăng Tiếu không dám cứng đối cứng với đối phương, triển khai Vân Tung Mị Ảnh hướng những dòng binh không xuất thủ kia giết tới. Những đề giai huyền giả kia căn bản không ngăn nổi Lăng Tiếu, một đao một kiếm, mỗi cái đối với cái mặt ngã xuống thì hai gã đê gia huyền giả đã chết dưới đao kiếm của hắn. Cẩn thận, trong tay của hắn chính là nhị giai đao kiếm, tách ra vây công hắn. Đê gia huyền sĩ kia lập tức hạ mệnh lệnh nói. Trong lúc nhất thời, mười mấy người phân ra tạo thành một vòng vây, từng đạo kiếm quang, đao ảnh, thương đoàn, toàn bộ hướng Lăng Tiếu ở trung tâm oanh tới. Đối mặt với nhiều kiếm kỹ như vậy, Lăng Tiếu không dám chậm trễ, đấu bồng đặc chế sau lưng bao phủ lấy toàn thân, thân thể giống như cơn lốc xoáy bay chuyển lên, chặn lại tất cả công kích, đồng thời một chiêu kiếm lưu ngân hướng mấy người yếu nhất đánh qua. Vô số kiếm quang, kiếm kiếm chí mạng đáng sợ đem những người kia bao phủ. À! Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, mấy người ngã bay ra ngoài, vòng vây bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Tránh ra, để cho ta tới. Đề gia huyền sĩ kia tức giận, vung đao ảnh hướng làm thổ thuộc tính vô cùng nhanh chóng hướng tới Lăng Tiếu đập tới. Lăng Tiếu lại làm sao dám cùng đối phương cứng đối cứng, lúc này đem vân tung mị ảnh phát huy đến cực hạn, nhanh chóng né được một đao này của đê gia huyền sĩ, đồng thời lại chém những huyền giả dai ở hướng khác. Từng cái huyền giả biết rõ huyền kỹ của Lăng Tiếu đáng sợ, hơn nữa lại còn có nhị giai vũ khí, mọi người giống như gặp quỷ, nhao nhao tháo chạy về bốn phía. Xong, như thế càng hợp ý của Lăng Tiếu. Bàn về tốc độ, tại trường lại có người nào có thể so được với hắn, tối thiểu cũng phải là trung giai huyền sĩ mới có thể truy đuổi được hắn. Lăng Tiếu rất nhanh đuổi theo một gã trung giai huyền giả. Trung giai huyền giả này hiển nhiên là một nhân vật không sợ chết, hét lớn một tiếng. Lão tử liều mạng với ngươi. Trường kiếm trong tay xuất ra ba đạo bóng kiếm trọng điệp, uy lực hết sức bất phàm, đoán chừng cao giai bình thường cũng đều không dám đỡ đón. Lăng Tiếu thoáng vẻ tươi cười, ngân quỷ huyết đao trong tay trước sau như một đơn giản chém xuống một đao, hướng thẳng tới kiếm ảnh của đối phương oanh tới. Oanh, phốc, người nọ không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Một đao liền bị chém giết, một đoàn huyết vụ dữ dội tản ra, mùi máu tanh khiến cho người ta cảm thấy hết sức buồn nôn. Tạp chủng hèn hạ, có bản lĩnh đại chiến với ta 100 hiệp. Đê gia huyền sĩ kia cũng tức giận đến nổ vòi rồi. Mẹ kiếp, tiểu tử này liền giống như một con giun trơn, căn bản không thể bắt được, ngược lại là đồng bạn của mình, từng người bị đối phương chém giết mà chính mình lại không làm gì được. Có bản lĩnh người qua đây đuổi theo ta rồi hãy nói. Lăng Tiếu đắc yếu cười nhẹ một tiếng, hướng sang một bên khác đuổi theo. Tất cả mọi người đều lui về phía sau ta. Đề gia huyền sĩ kia không thể không hạ lệnh cho người của họ trốn sau lưng hắn. Nếu không từng cái bị Lăng Tiếu giết chết, tổn thất liền lớn rồi. Mới vừa rồi tới 15 người, đã chết 5, vì một con U Vân Báo mà thiệt thòi rồi. Trốn? Trốn được sao? Lăng Tiếu của lạnh lần đầu tiên đao kiếm đồng thời xuất ra, ở chung quanh hắn, tịch quyển lên một mảnh đao quang kiếm ảnh đời trời. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Một chiêu này là Lăng Tiếu tự mình tổng hợp võ công của Phong Vân mà sáng chế ra, uy lực hết sức đáng sợ. Chỉ thấy một đàm lam ngân quang mang giao thoa, một cỗ khí thế vô cùng cường đại khiến cho người ta phải sợ hãi. Đao quang kiếm ảnh kia càng không ngừng lóe lên, hướng tới đê gia huyền sĩ cùng với đám người phía sau mà hắn đánh tới. Đê gia huyền sĩ kia tức thì cảm nhận được uy hiếp của tử vong, lúc này không do dự nữa, cắn răng một cái, thổ hành quyền lực toàn thân vận chuyển cực nhanh, trong miệng hét lớn một tiếng. Thổ nhận chạm. Một chiêu ngưng tụ tất cả huyền lực của hắn, hướng tới cường chiêu của Lăng Tiếu đập tới. Oanh. Nhất thời hai chiêu đụng nhau, oanh tạc đến mặt đất, xuất hiện một cái hố cự đại. Đề gia huyền sĩ mặc dù chặn lại sát chiêu cường đại của Lăng Tiếu, nhưng mà một thân võ phục bị cắt thành vô số mảnh, bộ dáng hết sức chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, ta khiến người chết không được tử tế. Đề gia huyền sĩ kia vô cùng giận dữ quát lên, đáng tiếc hắn đã không thấy được bóng dáng của Lăng Tiếu. Đang ở trong lúc hắn muốn tìm thân ảnh của Lăng Tiếu, lại nghe đến sau lưng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lăng Tiếu như sói nhảy vào bầy dê, đi qua chỗ nào đều có người bị một đao hoặc một kiếm giết chết. Tất cả những người này đều bị sự cường đại của Lăng Tiếu dọa đến một điểm chiến ý cũng không còn. Đề gia huyền sĩ tức đến mức nổ phổi, cuối cùng đem sát chiêu áp trục của mình sử xuất ra. Thổ nhận giảo sát. Tường đạo nhận thổ hoàng sắc giống như xà từ bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi, dần dần đem Lăng Tiếu bao vây vào trong. Không tốt. Huyền lực của Lăng Tiếu đã tiêu hao đến không sái biệt lắm. Nếu không phải mới vừa rồi đánh ra đao kiếm xuất chiêu, sau đó liền phục dụng mấy viên dưỡng khí đan, sợ rằng đều không có khí lực chém giết võ giả huyền giả giai của đối phương. Lần này Lăng Tiếu lại cũng không trốn thoát rồi. Tất cả thổ hoàng sắc kiếm khí lập tức bao lại, đem thân thể của hắn mở oanh đến. Lăng Tiếu trúng chiêu, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết kinh người bay ngã ra ngoài. Thiếu gia! Độc Ưng ở không xa kinh hô, song hắn vừa phân tâm đã bị Kim Lang nhân cơ hội đâm một kiếm. May mà không phải là chỗ yếu hại, nếu không đương chàng liền phải chết rồi. Rốt cuộc cũng chết rồi, tiểu thứ thật là khó dây dưa. Đề gia huyền sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn đem huyền lực tiêu hao đến 8 phần, nếu như vậy cũng không giết được tên tiểu tử kia, chính mình liền xui xẻo. Hắn chưa từng nghĩ một gã trung gia huyền giả lại có thể đem bọn họ bước đến chật vật như vậy. Mang đến 15 người, cộng thêm 4 người do Kim Lang mang tới, tổng cộng là 19 tên huyền giả. Chỉ còn lại 4 gã cao gia huyền giả đáng thương, mà 15 tên bị Lăng Tiếu một người giết chết. Đề gia huyền sĩ kia hướng Lăng Tiếu đi tới, hắn đã nói cho dù chết cũng muốn Lăng Tiếu chết không toàn thây. Huống chi hắn rốt cục muốn một đao một kiếm kia, nhị giai trung cấp nhưng là giá trị gần vạn kim tệ. Ở trong đoàn cũng chỉ có Thanh Lang đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng Hỏa Lang của bọn hắn mới có mà thôi. Tiểu tử ngươi chết ở trong tay của đại gia cũng không oan. Đề gia huyền sĩ kia đi tới trước người của Lăng Tiếu âm u nói, sau đó đề khởi trọng đao muốn phân thây Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bỗng nhiên nằm trên mặt đất, hai mắt mở ra, làm tinh kiếm trong tay xuất kỳ bất ý một kiếm đâm vào cổ họng của đề gia huyền sĩ này. Đề gia huyền sĩ kia hai mắt trợn thật lớn, đến chết vẫn không thể tin được tiểu tử kia còn chưa chết, ngược lại còn cho hắn một kích chí mạng, hắn chết không nhắm mắt. Lăng Tiếu khó khăn bò dậy, lại để cho đề gia huyền sĩ kia một kiếm đem đầu lâu của hắn cắt xuống. Thỏ đội trưởng bị giết rồi. Một gã cao gia huyền giả nhìn Lăng Tiếu đem đầu của đề gia huyền sĩ kia cắt xuống, nhất thời bị hù dọa đến bẻ mật, không khỏi kinh hô lên. Ba tên cao gia huyền giả còn lại cũng đều nhìn thấy đầu người trong tay của Lăng Tiếu, toàn thân vết máu loang lổ, từng bước đi về phía bọn họ giống như là sát thần, đem một chút phòng tuyến cuối cùng của bọn họ đều đánh tan rồi. Bốn gã cao gia huyền giả không chút nghĩ ngợi liền xoay người tháo chạy bốn phía. Lăng Tiếu đem đê gia huyền sĩ kia hướng địa phương hai người Độc Ưng cùng Kim Lang đang giao chiến ném đi. Hai người lập tức tách ra. Kim Lang nhìn Lăng Tiếu giống như là nhìn thấy quỷ, kinh hãi nói. Người cư nhiên giết thổ lang rồi. Hắn lại nhìn thấy bốn phía, chỉ thấy thi thể của đồng bạn mình ngổn ngang nằm trong bụi cỏ. Người bên mình một cái cũng không còn, chỉ còn mỗi một mình hắn rồi. Độc Ưng, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Lăng Tiếu âm u nói, đồng thời đao kiếm lại giơ lên. Lại là đoạn mở đầu cho mãnh chiều. Kim Lang kia đâu dám trì hoãn, lúc này xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá hắn vẫn ném ra ngoan thoại nói. Tiểu tử thối, ta không quan tâm ngươi là ai, Thanh Lang đoàn chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có Độc Ưng ngươi, cứ chờ đó cho ta. Thiếu gia, có đuổi theo hay không? Độc Ưng hỏi. Lăng Tiếu không nói gì, mà móc ra hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan cho vào trong miệng, đồng thời ném qua chọc cho Độc Ưng mấy viên. Sau một lát, hắn phát hiện ra Kim Lang quả thật chạy xa rồi. Lăng Tiếu tinh thần buông lỏng, cả người mềm nhũn ngã xuống. Thiếu gia. Độc Ưng lập tức bước thân lên đỡ lấy Lăng Tiếu. Không có chuyện gì, chẳng qua là hư thoát mà thôi. Mau ngồi xuống khôi phục huyền lực. Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói một câu lập tức ngồi xuống. Độc Ưng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, cuối cùng ngồi xuống khôi phục huyền lực. Một trận gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ nhuốm máu như những thanh lưỡi thái đoạt mệnh, lộ ra cực kỳ quỷ ý, chỉ có hai người như tượng điêu khắc ngồi xếp bằng. Ở một chỗ khác trong rừng rậm của sơn mạch, có gần trăm người đang không ngừng tìm kiếm cái gì. Một ít mãnh thú cùng đê giai linh thú đều bị sát khí của đám người này dọa cho sợ hãi chạy trốn bốn phía. Cuối cùng đám người kia ở trước một cái dòng suối nhỏ trong suốt ngồi nghỉ ngơi. Những người này mỗi người tràn đầy khí thức thảo mãng, đều mặc bộ dòng binh võ phục thống nhất, trước ngực có in hình một con sói. Hiển nhiên chính là người của Thanh Lang Đoàn. Chàng hắn dẫn đầu hướng về phía một người bên cạnh hỏi. Kim Lang cùng Thổ Lang hai người này chạy đi đâu rồi? Không phải nói trước buổi trưa tập hợp ở chỗ này hay sao? Làm sao ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy? Người ở bên cạnh thản nhiên nói. Đoàn trưởng không cần gấp gáp, có thể Kim đội trưởng cùng Thổ đội trưởng gặp linh thú gì đó nên bị trễ một chút. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ở phía trước có ký hiệu do phó đoàn trưởng lưu lại. Dù bọn họ chưa kịp chạy tới, bọn họ thấy qua ký hiệu thì cũng liền đuổi theo phía sau. Chàng hán dẫn đầu kia nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn, bất quá cũng không nói cái gì, lúc này nói sang chuyện khác. Hôm qua Hỏa Lang đã đưa tin trở lại nói phát hiện ra bóng dáng của lãnh già. Hắn một đường đuổi theo, không biết có đuổi được hay không. Con đường này rõ ràng hướng về chỗ sâu sơn mạch mà đi. Chẳng lẽ lãnh xà bọn họ đi tìm cái bí cảnh kia rồi? Những người bên cạnh trầm tư một chút rồi nói. Lãnh xà đoàn đã bị chúng ta giết đến không sái biệt lắm. Lãnh xà huynh muội không có chỗ để trốn, quả thật chỉ có nước đi cờ hiểm như vậy. Nếu như bí cảnh quả thực tồn tại, để cho bọn họ lấy được mà nói, sợ rằng... Người nọ còn chưa nói hết, chẳng hán đến đầu liền ngắt lời nói. Bí cảnh là của Thanh Lang Dòng Binh Đoàn chúng ta, người nào cũng không thể nhúng chàm. Dứt lời một quyền oanh vào gốc cây đại thụ kia ứng tiếng mà gãy. Ở địa phương sâu trong sơn mạch, có một đoàn nam nữ cầm lấy một tấm vải rách đang tìm kiếm cái gì. Nam, lãnh tuấn bất phàm, chỉ là quần áo trên người có nhiều chỗ tổn hại, đầu tóc rối bời, bộ dáng ít nhiều có chút chật vật, thần sắc lúc này lộ ra bi phẫn, mà nữ thì khuôn mặt quyến rũ động lòng người, trước ngực trên dưới phập phồng lộ ra vẻ rộng lớn mạnh mẽ hết sức mê người, eo nhỏ kia giống như là xà dịu dàng, thon gọn, toàn thân không có chỗ nào là không lộ ra hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Đại ca, muốn hay không tiếp tục đi vào? Nàng kia hướng nam tử hỏi. Nếu như Lăng Tiếu giờ phút này ở đây nhất định có thể nhận ra cô gái này đúng là hảo tỷ tỷ Vi Đại Nhi mà hắn đã có duyên gặp một lần. Còn nam tử tầm 35 tuổi ở bên cạnh chính xác là đại ca lãnh xà của Vi Đại Nhi, cũng chính là đoàn trưởng của lãnh xà Dòng Binh Đoàn đứng thứ hai của Đại Dòng Binh Đoàn trong Vẫn Thạch Thành. Chỉ tiếc hôm nay lãnh xà Dòng Binh Đoàn chỉ còn lại trên danh nghĩa rồi, 200 huynh đệ thì có hơn phân nửa bị Thanh Lang Dòng Binh Đoàn chém giết. Còn có một chút thì không chịu đựng được loại đuổi giết này thoát khỏi lãnh xà Dòng Binh Đoàn mà đi. Hôm nay Dòng Binh Đoàn chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ. Vào, tại sao lại không vào? Đều đến một bước này rồi, huynh đệ của chúng ta không thể chết vô ích. Chúng ta nhất định phải nhận được hết thảy trong bí cảnh. Chờ chúng ta đều cường đại lên, nhất định phải giết đến Thanh Lang Đoàn, chó gà không yên. Lãnh xà song quyền nắm chặt, hiển nhiên trong lòng hắn có một đoạn báo thù chi hỏa vẫn đang hừng hực thiêu đốt. Trên mặt Vi Đại Nhi cũng lộ ra thần sắc bi thường nói. Đại ca, thật xin lỗi, nếu ta đem bản đồ bí cảnh giao ra, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như vậy rồi. Lãnh xà vỗ vỗ bả vai của Vi Đại Nhi nói. Người cũng không cần tự trách, bản đồ này vốn là người của chúng ta đầu tiên nhận được, là Thanh Lang Đoàn không nói đạo lý đoạt đi. Chúng ta chẳng qua chỉ là cầm về, huống chi Thanh Lang sớm muốn diệt trừ chúng ta, hôm nay chỉ là lấy danh nghĩa mà thôi. Đi thôi, suy nghĩ nhiều, vô ích. Vi Đại Nhi gật đầu, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu của sơn mạch mà đi tới. Bọn họ cũng không biết ở cách đó không xa có một đạo thân ảnh màu đen đang lặng lẽ đi theo phía sau của bọn họ. Vào đêm, gió lạnh nổi lên. Lăng Tiếu cùng Độc Ưng đã từ trong đả tọa tỉnh lại. Lăng Tiếu tiêu hao quá độ, cho dù hấp thu hồi lộ đan cùng với dưỡng khí đan thì cũng không đủ để hắn khôi phục huyền lực.

Nếu như thường xuyên được ăn thịt của những linh thú này thì sợ người bình thường cũng có thể biến thành huyền giả rồi. Độc ưng nghe xong những lời này không khỏi toát ra một tia hắc tuyến, hiển nhiên là vô cùng không đồng ý lời nói của Lăng Tiếu. Linh thú là ai cũng có thể săn giết sao? Huống chi cao giai linh thú càng khó có thể săn giết, mà sau mỗi lần giết chết linh thú, chút ít thịt kia rất nhanh sẽ rữa nát, căn bản không cách nào ăn được. Chỉ có những dòng binh cùng mạo hiểm giả mới có thể thường xuyên ăn vào. Chỉ bất quá ăn chút ít thịt này có thể tăng cường thể chất, căn bản không thể chuyển hóa huyền lực. Như vậy làm sao mà tăng huyền lực được? Nếu là cái dạng này, không biết sẽ có bao nhiêu người săn giết linh thú, ăn thịt linh thú để tăng cường thực lực. Lăng Tiếu căn bản không biết những chuyện này, hắn như cứu từng ngụm ăn thịt báo, từng tia huyền lực càng không ngừng bị hắn hóa giải, ngay sau đó lại bị hai loại công pháp trong nháy mắt hấp thụ. Sau khi ăn vài cân thịt báo, huyền lực của Lăng Tiếu lại chiếm được chỗ bổ sung không ít, Độc Ưng cũng phát hiện huyền lực của Lăng Tiếu đang từ từ hồi lại, chỉ có thể ở trong lòng thầm khen. Không hổ là thiếu gia, ngay cả trong lúc ăn cũng không quên tu luyện khôi phục huyền lực. Nếu như Độc Ưng biết Lăng Tiếu bởi vì ăn no thịt báo mà nhận được huyền lực tăng trưởng, mà nói chỉ sợ hắn cũng sẽ chấn kinh rồi. Bởi vì mười mấy năm ăn thịt linh thú nhưng cũng không có xuất hiện loại tình huống như thế, hơn nữa cũng không nghe người khác nói ăn thịt linh thú có thể tăng trưởng huyền lực. Mới chục cân thịt xuống bụng, bụng Lăng Tiếu đã bão hòa rồi. Hiện tại hắn không chỉ có huyền lực được bổ sung thật lớn, ngay cả da thịt quanh thân cũng nhận được khôi phục. Đây là chỗ tốt tuyệt diệu của tam phân quy nguyên khí cùng với kim cương ngũ biến quyết. Đêm dần khuya, Độc Ưng ở một chỗ vách núi đào ra một cái động sâu 3 trượng, lại ở chỗ cửa động dùng mấy tảng đá ngăn lại, chặn lại 2/3 cái cửa động, lại ở trên cái cửa trải không ít cỏ dại, đem tảng đá che giấu, sau đó lấy ra phòng trùng phấn tùy thân mang theo, rắc ra một ít ở cửa động, hai người mới an tâm ở trong đả tọa. Nửa đêm, trên mặt hồ bình tĩnh nổi lên từng vòng rung động, rung động càng lúc không ngừng càng mở ra, hồ nước dưới ánh trăng ra vẻ ba quang lăn tăn, cực kỳ thần trí. Một lát sau, giữa mặt hồ hiện ra một cái đầu giống như xà, đỉnh đầu xanh như hắc, hai con mắt to như chuông đồng trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Thời gian dần qua, toàn bộ đỉnh đầu lộ ra khỏi mặt nước, cuối cùng một cái tiểu sơn khâu giống như huyền thiết lơ lửng trên mặt nước. Nguyên lai là một con linh quy, một con linh quy chiếm 1/4 cái thủy đàm này. Trên quy bối có từng đạo quy văn thần kỳ ảo diệu giống như là vô số linh xà linh hoạt. Linh quy ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, há hốc miệng ra tựa hồ đang thổ tức cái gì. Một lát sau, một viên cầu lớn nhỏ bằng một cái đầu trong suốt như châu báu từ trong miệng rùa thổ ra. Một lát sau lại bị nó nút vào trong bụng, lát sau lại phun ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi trăng sáng trốn vào sâu trong tầng mây, không hề lộ ra nữa, lúc này mới dừng lại. Tiếp đó lần nữa tiến vào trong hồ đàm. Mặt hồ lại lâm vào bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra hết thảy hiện tượng thần kỳ vừa mới phát sinh ở nơi này. Nếu có võ giả cường đại ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc, đây là linh thú ở triều nguyệt thổ tức, thổ tu đan luyện, hấp thu tinh hoa của thiên địa. Đây chỉ có thể là linh thú đạt tới cấp 3 trở lên, linh trí đã mở ra mới hiểu được tu luyện. Nếu như Lăng Tiếu cùng Độc Ưng biết phía dưới hồ đàm có một con linh thú cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Trời sáng, mặt trời treo cao, chung quanh hồ đàm hơi nước dần dần tản đi. Trải qua một đêm đả tọa, Lăng Tiếu đã khôi phục, trạng thái 10 phần, đây đều là nhờ công lao của tam phân quy nguyên khí cùng với kim cương ngũ biến quyết. Hai loại huyền công này hấp thu dược lực cực nhanh, hơn nữa có thể nhanh chóng hồi trở lại tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng để khôi phục thương thế. Một sáng sớm tỉnh lại, Lăng Tiếu cảm thấy huyền lực của mình tựa hồ tăng trưởng không ít, không khỏi nhớ tới tối hôm qua ăn thịt báo tăng thêm không ít huyền lực. Nếu là như vậy, ngày ngày ăn thịt linh thú chỉ sợ không đến 1 tháng liền có thể đột phá đến cao cấp huyền giả rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi khẩn cấp mà muốn săn giết linh thú. hắn tới Hoang Tung Sơn Mạch vốn chính là vì chuyện tu luyện cùng tăng trưởng lịch duyệt. Nếu như có thể thu phục một hai con linh thú làm ngựa cưỡi thì càng thêm sảng khoái. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi vui mừng lên. Lúc này Độc Ưng cũng từ trong đả tọa tỉnh lại, một thân tu vi khôi phục 8 phần. Mặc dù không khôi phục được nhanh như Lăng Tiếu, nhưng mà cũng vô cùng hiếm thấy rồi. Đây cũng là kinh nghiệm của hắn nhiều năm vào sinh ra tử ở trong Hoang Tung Sơn Mạch, không thoát khỏi quan hệ. Khôi phục thế nào rồi? Lăng Tiếu quan tâm hỏi. Độc Ưng đáp. Không sai biệt lắm, nếu là Kim Lang ở chỗ này quả quyết sẽ không để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Vậy thì tốt, ta nghĩ hắn cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta còn dám qua đêm ở chỗ này. Nếu lại là đến, tuyệt đối khiến cho hắn không chịu nổi. Lăng Tiếu tự tin nói. Độc Ưng thì không có nhẹ nhàng như Lăng Tiếu mà mang theo vẻ mặt sầu lo. Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, vạn nhất gặp Thanh Lang hoặc Hỏa Lang tự mình tìm đến, vậy chúng ta... Lăng Tiếu chợt cắt đứt lời nói của Độc Ưng. Ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng không nên nghĩ quá nhiều. Hiện tại Thanh Lang đoàn không có nhiều tinh lực hạ thủ với chúng ta như vậy. Bọn hắn hẳn là còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chờ cho bọn hắn xong chuyện, nó không chừng chúng ta trở lại Vẫn Thạch Thành rồi. Đến lúc đó người nào dám hạ thủ với người nào còn chưa biết được. Độc Ưng tâm thần chấn động, hắn phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái, không khỏi đối với Lăng Tiếu lại kính nể một phần. Thông qua những tiếp xúc hàng ngày, hắn đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác không nói ra lời. Có đôi khi người cảm thấy hắn nho nhã lễ độ, có đôi khi người cảm thấy hắn hết sức cơ trí, có đôi khi người lại cảm thấy hắn có rất nhiều thứ tò mò, có đôi khi lại cảm thấy hắn hết sức hiền hòa, có đôi khi người cảm thấy hắn hết sức tàn nhẫn. Hắn thật sự cũng không hiểu Lăng Tiếu rốt cuộc là loại người như thế nào. Tóm lại, đánh giá của hắn đối với Lăng Tiếu chỉ có 2 chữ, kiêu hùng. Đợi ngày sau Lăng Tiếu trưởng thành tuyệt đối là nhân vật đại kiêu hùng. Trong lòng của hắn không khỏi đối với lựa chọn đi cùng với Lăng Tiếu mà cảm thấy may mắn. Chỉ là trong lòng lo lắng Lăng Tiếu quá mức cấp tiến, vì vậy sợ tráng niên... Đi thôi, mang ta đi xem linh thú của Hoang Tung Sơn Mạch một chút. Lăng Tiếu một trưởng đem tảng đá che đậy thạch độc đánh bay, dẫn đầu đi ra ngoài. Hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, cả người sảng khoái không ít. Đang lúc ở Lăng Tiếu muốn cùng Độc Ưng rời đi hồ, bỗng một trận hương thơm đặc biệt truyền đến. Lỗ mũi của Lăng Tiếu khẽ co rút lại một cái rồi nói. Đây là hương hoa gì? Độc Ưng xem thường nói. Hương hoa tầm thường, Tiếu gia không cần lo lắng. Không đúng. Lăng Tiếu cảm giác hương hoa này vô cùng đặc biệt, sau đó đi tìm mùi hương hoa kia. Đi tới bên hồ đàm, Lăng Tiếu dương mắt nhìn chung quanh lại không phát hiện có bất kỳ biến hóa gì. Quái dị. Lăng Tiếu hết sức không giải thích được, đang ở trong lúc chuẩn bị buông tha cho tìm kiếm, chỉ thấy ở bờ hồ đàm trên một mảnh phù diệp có một chút thanh sắc tiểu hoa điểm. Hoa điểm này chỉ lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay, hơn nữa sắc hoang, mặc như lam, cùng màu nước hòa là một thể cơ hồ khó có thể phát hiện ra. Đây là thủy lam hoa. Lăng Tiếu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Độc Ưng tâm thần chấn động theo phương hướng của Lăng Tiếu nhìn lại, lúc này kinh hô lên. Thật sự là thủy lam hoa. Thủy lam hoa, nhị giai cao cấp thủy thuộc tính linh thảo, có công hiệu sinh cơ hoạt cốt, đối với võ giả tu luyện thủy thuộc tính có chỗ tốt cực lớn, có thể khiến cho thân thể của võ giả thủy thuộc tính có khả năng lĩnh ngộ công pháp thủy hệ, là linh thảo hiếm thấy vạn kim khó cầu. Không phải nói ở thiên niên thủy đàm mới có thể sinh trưởng sao? Chẳng lẽ hồ đàm này có hơn 1000 năm rồi? Lăng Tiếu đối với linh thảo sớm đã thuộc lâu, vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng lẩm bẩm. Thiếu gia, ngươi đừng ngây người nữa, trước tiên đem thủy lam hoa này lấy rồi hắn nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình cũng đang có một chút số vấn đề về sức khỏe, cho nên là mình đọc không được tốt lắm. Mình mong quý vị và các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.